mà ở trong sơn thể càng là bị tu sĩ Thượng Tiêu Huyền Linh Tông rút ra để đưa vào 24 cái long mạch tụ tập ở đây, dùng để cung cấp cho đệ tử cấp thấp trong tôn môn tu hành, chẳng những là mạnh hơn Càn Thiên Sơn, mà ngay cả Huyền Sơn Thành cũng không thể so sánh được. Xa xa nhìn lại, liền có thể thấy được đỉnh núi có linh vân năm màu, linh quang lóng lánh. Đây là do linh năng dư thừa, sinh ra dị cảnh. Kiều Hàn ở bên cạnh trong mắt cũng hiện ra vẻ hâm mộ. Cái Thượng Tiêu Linh Phủ này, so với tòa tiên thiên linh phủ kia của khí tông thật sự mạnh hơn quá nhiều. Chỉ là có thể cung cấp cho cửu giai tu sĩ, liền nhiều hơn gấp đôi rồi. Mà Vũ Tông trở xuống, càng có thể nhiều hơn gấp mấy lần. Bất quá càng nhiều hơn nữa chính là chờ mong, dựa theo hiệp ước với vị yêu vương kia. Sau ngày hôm nay, chỗ Thượng Tiêu Sơn này, chính là của khí tông bọn họ rồi. Tông thủ lại không có cảm giác gì, người từ bên trong khung cảnh đi ra tự nhiên đối với cái linh phủ này, không thể nào vừa mắt được. Kiếp trước hắn hâm mộ nhất chính là Thái Linh Tông. Hiện nay hắn thân là đệ tử của khung cảnh, luận đến hoàn cảnh tu hành, cho dù là động thiên cũng chưa chắc có thể mạnh hơn khung cảnh. Lúc này đây lại đang cùng tông chủ khí tông Thiên Khí Chân Nhân nói chuyện, khí tông kỳ thật cũng không phải là đạo gia nhất phái, mà là truyền thừa từ thượng cổ Mặc gia. Vì vậy tông chủ hắn cũng có thể xưng là cực tử. Chỉ là sau khi Mặc gia bị diệt vong, khí tông đã độc thụ một chi. Lý niệm gì mà không chiến tranh, đều là xa xa bỏ qua, càng chuyên chú hơn ở trường sinh cùng đại đạo. Cũng giống như thương sinh đạo, hấp thu bộ phận phương pháp của hai nhà đạo, Phật để tu hành, đi con đường lấy khí chứng đạo. Cách chương.